Mặt trăng đỏ, tập 117. Trên màn hình là một quảng trường to lớn, cạnh quảng trường có rất nhiều người. Họ đang đổ về từ các con phố, đứng chen chúc bên ngoài vạch đỏ. Bởi vì số lượng cực kỳ nhiều, thậm chí đã lấn hết cả mấy con đường kế lân cận, chiếm cứ luôn những cửa hàng gần đó. Vì vậy mà không biết có bao nhiêu chiếc xe không thể lưu thông, sốt ruột ấn kèn ở nổi. Nhưng lại chẳng thể làm được gì với đám đông ồn ào chen chúc này cả. Vô số đầu người nhốn nháo dưới ngọn đèn đường, hệt như một đống vây cá tụ lại trên biển. Đúng vào lúc này, trong quảng trường, bên cạnh sân khấu được phủ vải đỏ, một bóng dáng mập mập, mặc tây trang, tóc tai chảy chuốt, bóng lưỡng xuất hiện. Hắn chạy từng bước nhỏ lên trên sân khấu, cầm lấy micro, nhẹ nhàng, cong ngón tay, gõ vài cái. Cốc cốc, tít. Tiếng rít chói tai phát ra từ loa lớn, xuyên thẳng vào màng nhĩ của những người ở đây. Âm thanh huyên náo ồn ào xung quanh lập tức nhỏ lại. Mọi người, chào buổi tối. Trên gương mặt béo phệ hiện lên nụ cười tươi rói. Hắn lớn tiếng nói. Ta là linh mục giáo phận phía tây của giáo hội thực sự. Người quen gọi ta là Thầy Dương. Tất nhiên các ngươi cũng có thể gọi tên tiếng Anh của ta, King of Kha. Dù sao, cũng chỉ là một danh hiệu của chúng ta ở dân gian mà thôi. Đám đông xung quanh bỗng trở nên kích động. Họ nhiệt liệt vỗ tay, còn trầm trồ khen ngợi hết lời. Tốt, tốt lắm. Tên mập ra hiệu hạ tay xuống, để đám đông im lặng lại, sau đó thình lình cất cao giọng. Bây giờ ta muốn biết, rốt cuộc giáo phận phía Tây của chúng ta có bao nhiêu tín đồ thành kính tới đây vậy? Đám người xung quanh bỗng trầm mặt, rồi lại bất ngờ cất giọng la ầm lên. Tiếng tung hô như che phủ khắp quảng trường. Tốt, rất tốt. Tên mập gật đầu rồi lại thình lình lên giọng. Những người không đến là không biết hôm nay chúng ta sẽ phát cho mỗi người 2 ký trứng sao? À, tiếng la hét ủng hộ xung quanh lập tức mãnh liệt hơn rất nhiều, lúc này đã thực sự bao phủ hoàn toàn quảng trường rồi. Cảnh tượng điên cuồng trên màn hình theo dõi và vẻ mặt quái lạ của nhóm quan chức cấp cao của hỏa chủng trong phòng họp tạo thành khung cảnh đối lập rõ ràng. Một nhân viên cấp cao ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói. Cuối cùng là sao đây? Chuyện quan trọng như vậy mà lại giao cho họ? Giọng của hắn không lớn nhưng lại nói lên tiếng lòng của vô số người, họ gật đầu lia lịa. Nhà thiết kế địa ngục nghe thấy rồi, hắn xoay người lại, mỉm cười với người chất vấn kia. King of Kha chính là một trong những linh mục dưới trướng hộp đen, cũng là tế tự dự bị được tuyển chọn từ hàng nghìn người. Năng lực của hắn đã được ghi rõ trong tư liệu mà viện nghiên cứu tuyên bố ra ngoài. Gọi là hệ diễn thuyết, ta tin rằng chỉ lát nữa thôi các ngươi sẽ hiểu được tại sao lại giao chuyện này cho hắn. Trong lúc hắn nhẹ nhàng giải thích, trên màn hình theo dõi, King of Kha đã cầm lấy micro, đứng trên bục sân khấu đi tới đi lui. Tâm trạng của hắn vô cùng kích động, mở trên mặt run rẩy không ngừng, từng giọt mồ hôi to tròn lăn dài trên má, rơi xuống đất. Những người không tới chẳng những không nhận được trứng mà còn sẽ bại lộ diện mạo thực sự của họ. Tại sao ư? Bởi vì thứ chúng ta tín ngưỡng là quê hương thực sự, chứ không phải chỉ vì 2 ký trứng này. Mà chúng ta tín ngưỡng quê hương thực sự là bởi vì chúng ta căm hận thế giới tràn đầy sự dối trá, chênh lệch giai cấp, lừa gạt và chết lặng này. Là bởi vì chúng ta tin chắc rằng một ngày nào đó, quê hương thực sự sẽ giáng trần, sẽ thay đổi vĩnh viễn hiện trạng của chúng ta. Bốn phía lại vang lên tiếng la hét ủng hộ vô cùng vô tận của đám đông. Nếu không phải lo họ dùng là loại có công sức lớn nhất, hơn nữa còn được gắn khắp quảng trường, có khi giọng của hắn đã bị che lấp luôn rồi. Trong không khí nồng nhiệt nơi đây, tên mập ngày càng thêm kích động, hai mắt cũng dần đỏ lên, như sắp lồi hẳn ra ngoài. Hắn siết chặt nắm tay, giơ cờ lên trời, hệt như đang đấm một gã giáo đồ tín ngưỡng không kiên định trong không khí vậy. Cái đó hắn gân cổ hồ lớn. Tại sao họ lại không đến? Bởi vì họ không thể tin tưởng quê hương thật sự sẽ giáng xuống, bởi vì họ căn bản không hề có tín ngưỡng. Chính mắt ta đã nhìn thấy người thầy của quê hương biến một cái chén thành một cây táo. Thời khắc quê hương thật sự giáng xuống, tất cả chúng ta đều sẽ có được năng lực biến chén thành táo, những thứ chúng ta khát cầu cũng sẽ trở thành hiện thực. Nhưng những kẻ ngu xuẩn mãi mãi là kẻ ngu xuẩn. Dù ngươi để hắn nhìn thấy 1000 lần cảnh tượng chén hóa thành táo, hắn vẫn sẽ không tin. Chúng chỉ biết hưởng thụ cây táo mà chúng ta biến ra. Hắn lớn tiếng hô, không hề che giấu cơn thịnh nộ, cũng như nỗi căm ghét các tín đồ không tới đây hôm nay của mình. Trong lúc hắn gân cổ hét lớn, cảm xúc của các tín đồ chung quanh cũng thay đổi ngày càng kịch liệt. Trên mặt của họ lộ ra vẻ kích động và nghiêm túc, mọi người đều cảm thấy mình như đang gánh vác cả thế giới. Ánh mắt của họ vô cùng kiên định, hơn nữa còn xen lẫn vài phần ưu việt khi đối mặt với chúng sinh ngu muội. Dưới tình huống tâm trạng ngày càng thêm sâu sắc, hắn bỗng hét lớn khắp bốn phía: "Các người có tin quê hương thực sự sẽ giáng xuống không?" Vô số người hô theo: "Tin!" "Rất tốt, các người tin, ta cũng tin. Đây chính là lý do tại sao chúng ta lại ở đây hôm nay." Kinh ấp kha, hô lớn, cảm giác như cổ họng cũng sắp rách ra luôn. "Họ không tin, nhưng ta tin. Quê hương thật sự chẳng những nhất định giáng xuống, thậm chí sẽ giáng xuống trong hôm nay." Vô số người hò reo: "Sẽ giáng xuống trong hôm nay." Kinh ấp kha bỗng quay đầu, nghiêm túc nhìn những tín đồ cuồng nhiệt xung quanh, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Miro vẫn đặt bên miệng, lớn tiếng nói: "Đã vậy, chúng ta hãy cùng nhau tụ tập về đây, cầu nguyện cho quê hương thực sự giáng xuống. Chỉ cần chúng ta tin, chắc chắn sẽ làm được. Tín ngưỡng của chúng ta là thứ mạnh mẽ nhất. Tất cả những ai dám ngăn cản không cho quê hương thực sự giáng xuống đều là kẻ địch của chúng ta. Tất cả những kẻ dám không thờ phượng quê hương thực sự đều đáng bị chết cháy trong biển lửa. Tất cả những ai còn đang do dự, giây phút quê hương thực sự giáng xuống nhất định vĩnh viễn đọa lạc trong biển máu." Rầm rầm, vô số người xung quanh quỳ xuống theo. Nếu ví tinh thần như một đại dương mênh mông, vậy đại dương này đang bị một ngọn lửa cuồng nhiệt đun sôi. Dù có người thật sự có ý kiến bất đồng cũng lập tức bị đồng hóa ngay, thành thật quỳ xuống. Trong mắt họ lóe lên ánh sáng đỏ rực. Học theo tên mập trên sân khấu, họ kích động và điên cuồng hô to: "Quê hương thực sự sẽ giáng xuống. Dâng hiến trái tim chúng ta cho thực sự, vì thế giới này nghênh đón ánh rạng đông." Khắp quảng trường vang lên từng tiếng la lớn không ngừng truyền ra từ khắp bốn phía: "Dâng hiến trái tim chúng ta cho thực sự, vì thế giới này nghênh đón ánh rạng đông." Tích tích. Trong mắt quan chức cấp cao trong phòng họp, số liệu truyền tới từ máy giám sát đặt bên cạnh màn hình theo dõi nhanh chóng lập lòe ánh đỏ. Cường độ phóng xạ tinh thần đang tiến về con số mục tiêu một cách nhanh chóng. "Nhìn thấy chưa?" Nhà thiết kế địa ngục mỉm cười với họ. "Đây là năng lực của nhà diễn thuyết. Đây cũng là sự yếu ớt của con người. Và đó cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta nhất định phải tạo ra địa ngục. Bởi vì khi con người bắt đầu trở nên yếu ớt, sao chúng ta có thể không chuẩn bị sẵn sàng cơ chứ?" Qua một hồi lâu, trong phòng hội nghị mới có người thấp giọng mở miệng: "Nếu một vị linh mục nho nhỏ đã có năng lực khủng bố tới vậy, thế thì những chỗ khác..." "Không cần phải gấp." Nhà thiết kế địa ngục lại cầm điều khiển lên, chọn liền mấy màn ảnh, sau đó phóng đại lên song song với nhau. Hắn cười nói: "Các giáo phận lớn của giáo hội thực sự, Miếu Hồ Tiên, Hội Bạch Nhật, Phật Thích Ca Sáu Mặt, Sở Cố vấn Tâm lý miễn phí, cùng với Khoa Điều tra Sự vật Thần bí, Bộ đội đặc biệt để đối phó trường hợp khẩn cấp, Hội nghị hộp đen, và tất cả những sinh vật thâm nguyên đang hưởng thụ sự cung phụng của chúng ta. Tất cả đã lên đường rồi." Dacula, lính đánh thuê mạnh nhất. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Hạ Trùng, Lục Tân không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói thẳng ra là không vui. Lính đánh thuê mạnh nhất sao? Đây rõ ràng là lừa người giỏi nhất. Đọc tin nhắn đầy ẩn ý của cô ta trong nhóm, đề cập đến cả chủ nghĩa nhân đạo và nhân phẩm cao thượng, cuối cùng cô vẫn còn cố mặt dày đề xuất một danh hiệu vô nghĩa gì đó là nhà tài trợ tư nhân 1 triệu và người có năng lực nhất trong câu lạc bộ để lừa dối mọi người. Cô ta nghĩ rằng không ai biết cô ta đã nhận 100 triệu tiền hối lộ hay sao? Càng nghĩ càng tức giận, Lục Tân nhìn Hạ Trùng đầy vẻ kích động, phát biểu ý kiến: "Thực ra, ta có thể xử lý được việc này." Hạ Trùng hơi giật mình, sau đó quay đầu nhìn Lục Tân: "Người chắc chắn?" Lục Tân hơi sửng sốt, bên phía Dacula cũng không có bất kỳ sự đảm bảo nào, phải không? Tại sao đến lượt hắn thì lại phải chắc chắn vậy? Hạ Trùng phản ứng lại, vội vàng giải thích, giao máy truyền tin trong tay lên và nói: "Vừa nãy, người cũng nghe được kết quả điều tra của đơn vị phụ linh rồi. Đằng Bình tiên sinh, các vấn đề hiện tại của quả chủng không thể dựa vào một người là có thể giải quyết được. Dị biến giả có mạnh đến đâu, cho dù có thể xóa sổ toàn bộ dân cư của thành phố quả chủng, cũng không thể ngăn cản được sự điên cuồng của quả chủng, nên điều chúng ta cần bây giờ là cứu người. Điều cần thiết hiện giờ là một đội quân để cứu người." Bỗng nhiên cô có chút cảnh giác. "Người cũng không thể giữ họ tỉnh táo giống như con quái vật tinh thần ở thâm quyên đó. Như thế này đi." Lục Tân nghe vậy chợt hiểu ra, cười nói: "Nói như vậy, vậy ta cũng có thể có một đội quân." Nói rồi hắn quay lại nhìn những người đi theo sau mình. Dạ Miêu, Lão Vương và Cửu Đầu Xà đều đang trầm tư ngắm nhìn thành phố này. Có lẽ Dạ Miêu không phải đang suy tư, hắn chỉ là đang ngẩn người thôi. Dacula dẫn theo một đội quân đến, về mặt lý thuyết thì đúng, nhưng Hạ Trùng lại không biết rằng đội quân này đã bị cô ta đánh lừa. Hơn nữa phần lớn số người trong đội quân này đã xuất hiện trước mặt cô ta rồi. Vì đạo đức nghề nghiệp, Lục Tân cũng không có ý định vạch trần Dacula trước mặt Hạ Trùng. Thế nhưng hắn có thể âm thầm lôi kéo đội quân này về phía mình trước. Đây là một cuộc buôn bán cạnh tranh đàng hoàng, Dacula chắc hẳn cũng không thể nói trước được điều gì. Lục Tân nhìn hắn đầu tiên, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa. Người qua đây, người nhận của Dacula bao nhiêu tiền rồi? Dạ Miêu đột nhiên cảnh giác. Tiền gì? Vừa nói hắn vừa nháy mắt với Lục Tân, ra ám hiệu có vẻ như Dacula đã ký một thỏa thuận không tiết lộ nào đó với hắn, vì vậy hắn vẫn đang lo lắng về việc bị nghe lén. Không sao, ta sẽ không hỏi. Lục Tân nhìn về phía Dạ Miêu. Chắc hẳn Dacula chỉ bảo ngươi đến đây là được và không nói thêm cái gì khác, đúng không? Càng không nói rằng ngươi sẽ phải mạo hiểm khi đến đây để xử lý một chuyện đáng sợ như vậy. Nhưng có thế nào, chúng ta cũng đã đến đây rồi, thì không thể không lo được. Vì thế ta hy vọng ngươi có thể giúp ta ngăn chặn tình trạng ô nhiễm ở thành phố Quả Chủng, nếu như ngươi đồng ý, và nếu chúng ta thành công giải quyết vấn đề này. Lục Tân dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói. Ta sẽ đích thân tài trợ cho ngươi. 100.000 tệ. Sao? Dạ Miêu lập tức bị sốc, một lúc lâu sau, cảm động đến mức rơi lệ, bước tới nắm chặt tay của Lục Tân. Anh, ngươi đúng là người tốt. Ngươi xem, ta còn chưa nhờ ngươi so bóp mà, ngươi đã gửi tiền trước cho ta. Hạ Trùng có chút khó hiểu, không phải Dacula mới nói ở trên sân khấu hay sao? Tại sao Đan Binh lại phải nói lại điều đó một cách nghiêm túc như vậy? Có phải vì hắn lo lắng rằng những người này không toàn tâm toàn ý đối phó với tình huống khó khăn ở đây, nên hắn muốn tự mình bỏ tiền? Cửu Đầu Xà và Lão Vương ở bên cạnh cũng bị sốc, chớp mắt nhìn cuộc giao dịch của họ đều cảm thấy có hơi hồ đồ. Cho đến khi Lục Tân quay lại nhìn họ, cả người của Cửu Đầu Xà lập tức chuyển động một cách mất tự nhiên. 8 trong số 9 cái đầu rắn quay mặt sang chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có con ở giữa là nhìn Lục Tân một cách nghiêm túc. Cái đầu rắn to bằng nắm tay lộ ra vẻ tao nhã thản nhiên nói. Ta vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, thế nhưng ngươi chính là người đã dẫn chúng ta ra khỏi cái thế giới kia. Chúng ta nợ ngươi một ân tình. Vì vậy ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn việc này, coi như quen thêm một người bạn tốt. Người này có nhiều đầu, nói cũng nhiều nữa. Lục Tân vừa suy nghĩ vừa mỉm cười nhìn hắn. Vậy chuyện thù lao này thì... Không cần. Cố Đầu Xà vẫn giữ nguyên vẻ mặt tao nhã khẽ lắc đầu. Lục Tân lập tức có ấn tượng tốt với hắn. Như vậy thì không phải là sẽ tiết kiệm được 100.000 tệ sao? Lúc này ánh mắt của cô em gái cứ dõi theo người đàn ông có 9 con rắn trên đầu. Đột nhiên cô nhìn Lục Tân một cách đầy phấn khích và nói. Anh ơi, hình như ta đã từng nhìn thấy người này rồi. Chính là người mà lần trước ở trên biển đã thầm mắng người đó. Hả? Lục Tân hơi kinh ngạc nhìn về phía Cửu Đầu Xà. Không phải, không phải. Cửu Đầu Xà hơi hoảng sợ, lùi lại một bước bình tĩnh nói. Chắc chắn là ngươi đã nhận lầm người rồi. Em gái tò mò nghiêng đầu. Còn có nhiều người, có 9 cái đầu lắm sao? Cửu Đầu Xà im lặng, 9 cái đầu hơi thụt vào cổ, sắc mặt có phần ngượng ngùng. Hắn có thể nhìn thấy em gái mình, cũng có thể nghe được giọng nói của cô ấy. Lục Tân nhìn người đàn ông giống quái vật hơn người này một cái thật sâu, rồi khẽ gật đầu một cái, cân nhắc đến chuyện trước mắt đang cần dùng người, mà người này lại đồng ý làm việc mà không cần tiền, cho nên hắn cũng không hỏi thêm nữa, mà quay đầu nhìn sang phía Lão Vương đứng phía sau cùng. Đừng nhìn ta không có đi. Lão Vương gồng cổ thẳng đứng, cầm bộ đàm. Ta muốn giết Dacula. Chuyện này... Bây giờ hắn cũng chỉ có thể lôi kéo được tổng cộng 3 người này thôi, mà còn mọc ra một tên không phối hợp như thế này. Thế nhưng nghĩ đến việc kẻ địch của kẻ địch chính là bạn của mình, nên Lục Tân bất giác mỉm cười, nhiệt tình gật đầu. Được rồi. Câu này nói ra, Cửu Đầu Xà và Hạ Trùng đang đứng bên cạnh, cùng quay lại nhìn hắn. Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tại sao Đan Binh lại có vẻ vui mừng khi có ai đó muốn giết chết Dacula như vậy? Đều sắp xếp thỏa đáng rồi. Lục Tân phớt lờ ánh mắt của họ và nhìn thành phố bên dưới tòa nhà một cách nghiêm túc. Vậy thì bắt đầu thôi. Gió đêm đã nổi lên rồi. Mặt trăng đỏ trên không của thành phố lặng lẽ nhìn xuống, phát họa ra bóng dáng kiên định và chính trực của bọn họ. Anh ơi, thế chúng ta đi đâu trước đây? Dạ Miêu là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Hắn nhìn về Lục Tân bằng một ánh mắt kiên định, rồi nhanh chân lùi về sau. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng,